Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1338, như ngươi mong muốn. Phía dưới khe núi, đầy dãy khô héo, chim thú tuyệt tích, một mảnh hoang vu, mà chính là kia hoang vu chỗ tại, đột nhiên nhảy ra năm đạo bóng người, đúng là Quỷ Xích, Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử, Dịch Mộc Thiên, hiển nhiên đã ẩn núp thời gian dài, chỉ còn chờ cường địch rơi vào cái bẫy mà phát động vây đánh. Cùng đó trong nháy mắt, khe núi bên trong lại là tia sáng lấp lóe, từ bên trong ngã ra một vị còng xuống lưng eo lão già. Liền tức đằng không mà lên, đắc ý cười nói, ha ha, lão vạn bàn vận thuật cũng là có thể, là vạn thánh tử. Tiếng cười chưa rơi, lại nói, quỷ nạc, quỷ tiếu dĩ nhiên xuất thủ, tiền hậu giáp kích phía dưới, ngọc thần giới thua không nghi ngờ. Trong nháy mắt, sáu vị cao nhân đã ở ngàn trượng bên ngoài hình thành hợp vây chi thế. Mà hợp vây đối thủ, chính là Hình Thiên, Lệ Tù, Chi Tà, mà cái sau đang muốn đối phó Vô Cữu, lại phản bị vây khốn. Trong lúc nhất thời, địch ta giao thoa, tràng diện quỷ dị, Hình Thiên ánh mắt lướt qua đột nhiên xuất hiện vạn thánh tử bọn người. Vội vàng lại xoay đầu nhìn hướng phương xa, thần thức có thể thấy được. 3-4 ngàn dặm bên ngoài trên mặt hồ, thành đàn quỷ tộc, yêu tộc đệ tử, từ phía sau lưng nhào về phía thần tộc cao thủ, mà nội thành tuôn ra càng nhiều phi tiên, địa tiên. Lẫn nhau trước sau giáp công, bước đến ngọc thần giới một phương đại loạn. May mắn có Côn Ngao, Vũ Độc, Khu Đinh toàn lực chém giết, còn có thần vệ đệ tử tham chiến, cùng với chiến long, mãnh thú trợ trận, còn không đến mức lại bại, mà đối mặt hỗn loạn tình hình chiến đấu. May mắn còn sống sót 5 chiếc chiến thuyền khó mà phát động thế công, mang theo thương vong tộc nhân, vội vàng thối lui ra khỏi chiến trường. Hình Thiên sắc mặt biến hóa, ngược lại cùng Lệ Tù, Chi Tà đổi rồi cái ánh mắt, đột nhiên quay người chạy lấy lai lịch phóng đi. Vô Cữu đưa thân vào nhị trọng vây khốn trong đó, vẫn như cũ là bình tĩnh tự nhiên, mà hắn sớm có chỗ đoán, đưa tay cầm ra hắn hám thiên thần cung. Hình Thiên, chạy đâu? Phong Hành Tử, Quỷ Ích, Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử, Dịch Mộc Thiên, Vạn Thánh Tử, vội vàng xuất thủ ngăn chặn, lập tức lôi quang lấp lóe, kiếm khí gào thét. Hình Thiên mặc dù hung ác tàn bạo, lại cũng không chịu ăn thua thiệt, huống chi lấy 3 địch 7, nhất định giữ nhiều lành ít, mà Lệ Tù, Chi Tà hai vị trưởng lão, đã là đấu trí hoàn toàn không có. Chỉ muốn lập tức trở về Hạ Đỉnh Thành, để tránh thần tộc lọt vào thương vong nhiều hơn. Mà 3 người còn chưa đi xa, đã bị lôi quang, kiếm khí ngăn cản. Hình Thiên đứng mũi chịu sào, không trốn không né, hai tay giơ lên búa vàng, ác hung hăng bổ tới. Rắc, một tiếng vang trầm, búa vàng còn tại hắn trong tay, mà một đạo hơn 10 trượng to lớn bằng búa lại bỗng nhiên mà hiện, ngạnh sinh sinh giữa không trung bên trong bổ ra một cái khe hở màu đen. Liền tại hư không vỡ nát trong nháy mắt, lôi quang, kiếm khí theo đó sụp đổ. Hình Thiên mang theo Lệ Tù, Chi Tà, thừa cơ hướng phía trước nhanh độn. Đúng tại lúc này, băng băng, dây cung nổ vang, 3 đạo liệt diễm mũi tên, mang theo lăng lệ sát cơ ầm vang mà tới. Hình Thiên cũng không quay đầu lại, vùng búa bổ hướng sau lưng, Lệ Tù cùng Chi Tà, thì là song song vung vẩy pháp trượng, rắc, xé rách tiếng vang, lại là hư không vỡ nát, thế không thể đỡ liệt diễm mũi tên, biến mất theo vô tung, tiếp theo thanh mang xoay quanh, pháp lực hơn người, tiếp lấy, oanh, oanh, tiếng vang. Quỷ Lị Thanh mang hộ tống liệt diễm mũi tên sụp đổ hầu như không còn. 2 vị trưởng lão liên tay chặn sau lưng thế công, thừa cơ hướng phía trước. Hình Thiên cũng thi triển độn pháp, liền muốn xông ra trùng vây, mà đang lúc hắn đi xa thời khắc, bỗng nhiên trong lòng run lên, lại không kịp vung búa ngăn cản, một đạo kiếm vô hình ánh sáng đã hung hăng đánh trúng sau lưng. May mà hắn hộ thể pháp lực cường hãn, cũng không lo ngại, lại phanh lăng không lăn lộn ra ngoài. Hắn không chịu được oán hận giống nói, công tôn vô cứu, Xích Ô Phong chính là ngươi. Hắn tại nguyên giới Xích Ô Phong đã từng lọt vào đánh lén, khiến cho kết giới môn hộ mở rộng, từ đó ủ thành rồi ngọc thần giới chi loạn. Tiếc rằng trong tối ăn thiệt thòi, có khổ khó nói, hôm nay vừa mới biết được, cái kia núp trong bóng tối đối thủ đúng là hắn thống hận không thôi công tôn vô cứu. Mà quay về đầu thoáng nhìn, vừa thấy người nào đó lần nữa giơ lên thần cung, mặt khác sáu vị cao nhân cũng không mất thời cơ đánh tới. Hắn không dám lãnh đạm, toàn lực thôi động độn pháp mà đi. Vô cứu lại thu hồi thần cung, chậm rãi ngừng lại thân hình. Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, Phong Hành Tử chờ sáu vị cao nhân mặc dù nghĩ muốn ngăn lại Hình Thiên, nhưng vẫn là muộn rồi một bước. Ha ha, Hình Thiên hắn cũng có hôm nay, mà hắn xác thực hung hãn, lại không ngăn cản nổi. Vạn Thánh Tử từng bị Hình Thiên truy sát, thủy chung canh cánh trong lòng. Hôm nay đối phương trốn vào đồng hoang mà chạy, xác thực để hắn ra rồi một thanh khó chịu. Hình Thiên quả nhiên có bẫy, không ra Vô Cữu đạo hữu chỗ đoán, may mắn ứng đối đúng phương pháp, nếu không thiết tưởng không chịu nổi. Vô Cữu lão đệ, người ta nhanh chóng trở về Hạ Đỉnh Thành, bốn vị nguyên giới gia tộc cao nhân đồng dạng phấn chấn không thôi, đặc biệt là Phong Hành Tử lời nói thân thiết, giống như cùng hắn Vô Cữu lão đệ quen biết đã lâu. Vô Cữu hai tay chắp sau lưng, vạt áo theo gió, hắn đạm mạc thần sắc, hoàn toàn nhìn không ra chiến thắng vui sướng, ngược lại là phiết lấy khóe miệng mà nhẹ giọng than thở, ai? Thật chẳng lẽ muốn không chết không thôi? Trước đó hắn phỏng đoán Hình Thiên có bẫy, liền đã phòng ngừa chu đáo, dự định kế sách, hắn phân phó vi thượng mang theo Băng Linh Nhi, tránh vào Hạ Đỉnh Thành. Hắn cùng Vạn Thánh Tử, cùng với Phu Đạo Tử, Long Thước, Khương Di bọn người, cùng với Quỷ Yêu hai tộc đệ tử, lặng lẽ độn vào hồ ngọn nguồn chỗ sâu. Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử cùng Dịch Mộc Thiên thì mượn nhờ bàn vận thuật, truyền tống đến mấy ngàn dặm bên ngoài khe núi bên trong ẩn núp. Cho nên làm Hình Thiên nổi lên thời điểm, trên đảo nhỏ đã không có một ai, mà Hình Thiên tất nhiên cường công Hạ Đỉnh Thành. Một khi thành phá sắp đến, các nhà cao nhân cần phải vứt bỏ trận đánh ra, mà hắn cùng Vạn Thánh Tử thì liên thủ phá hủy chiến thuyền, lại thêm phối hợp tác chiến tiếp theo dẫn dụ Hình Thiên đuổi theo, bức bách đối phương rơi vào bẫy dập. Về sau lại từ Phu Đạo Tử, Long Thước bọn người từ phía sau lưng phát động thế công, lọt vào tiền hậu giáp kích, lại thiếu khuyết cao nhân tọa trấn, ngọc thần giới thua không nghi ngờ. Nếu như có thể giết rồi Hình Thiên, chính là một trận toàn thắng. Ai ngờ ra hỏa kia cực kỳ hung mãnh, vẫn là bị hắn nhẹ nhõm đào thoát. Bất quá, Vô Cữu có khác một cái dụng ý, hắn muốn tại chu sát Hình Thiên trước đó kiệt lực nếm thử cầu cùng. Hắn không muốn không ngừng không nghỉ giết chóc xuống dưới, hắn muốn cho đối địch song phương nắm tay giảng hòa, liền như hắn đã từng cừu ra, vì rồi trận kia hạo kiếp, vì rồi tìm tới đường ra, bây giờ không phải cũng tiến tới cùng nhau. Nhưng không ngờ Lệ Tu, Chi Tà hai vị trưởng lão không chỉ tại chỗ cự tuyệt cầu cùng, mà lại cho hắn một cái khó mà cùng tồn tại. Không phải ngươi chết chính là ta vong, đáp lại. Nói cách khác, nguyên giới cùng ngọc thần giới thù hận đã không có chút nào hóa giải chỗ trống, hao hết tâm tư, kết quả hoàn toàn ngược lại. Vì thế, hắn không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Nếu như song phương chém giết xuống dưới, Ngọc Thần chín quận tuy có thương vong, lại chiếm cứ địa chủ chi lợi, còn không đến mức diệt vong, mà nguyên giới mười mấy vạn chúng, lại có thể sống dưới mấy người, mà vạn thánh tử nhớ thương lấy hắn yêu tộc đệ tử. Thúc dục nói, quỷ huynh, theo ta trở về Hạ Đỉnh Thành, theo lấy linh thạch lấp lóe. Hắn cùng quỷ xích đồng thời mất đi rồi bóng dáng, Vô Cửu thu liếm tâm thần, cũng đưa tay tế ra linh thạch, lại là phanh, phanh, nổ vang, hai cỗ tia sáng phóng lên tận trời. Bốn vị gia tộc cao nhân sớm đã có chỗ lĩnh giáo, riêng phần mình đạp vào trận pháp tia sáng, lập tức truyền tống mà đi. Hạ Đỉnh Thành bên ngoài, một chuyến bảy người lần lượt hiện ra thân hình. Hạ Đỉnh Thành trận pháp mặc dù tổn hại, lại sừng sững đứng không ngã. Chỉ có ngàn trượng bên ngoài đảo nhỏ sớm đã chìm vào hồ ngọn nguồn. Trên mặt hồ nổi lơ lửng vô số thi hài, mờ mịt sương mù bên trong tràn ngập sặc người máu tanh. Mà năm chiếc chiến thuyền, tính cả chiến long, mãnh thú, cùng với số lượng đông đảo Ngọc Thần giới cao thủ, thì đã rời xa ở ngoài ngàn dặm. Mà Hạ Đỉnh Thành bên ngoài, y nguyên bóng người bay loạn, lại sát khí hơn người, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Một đám cao nhân bay tới, cầm đầu Ngọc Chân Nhân, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, đều là trên mặt nụ cười. Ha ha, lần này đại bại Ngọc Thần giới, toàn do các vị trên dưới đồng tâm. Vô Cửu lão đệ, Thần Cơ diệu toán, Phong huynh, Ngọc Chân Nhân cười vui cởi mở, liền giống như là hắn tự tay đánh bại Ngọc Thần giới, rất là khí thế gió chảy bộ dáng. Phác Thải Tử ngược lại là công bằng, hướng về phía Vô Cửu liên thanh tán dương. Vô Cửu đi theo đám người nhấc tay thăm hỏi, khóe miệng mỉm cười, hắn lạnh nhạt tùy ý thần thái, một như ngày xưa. Các vị, Ngọc Chân Nhân đạp không xoay quanh, hắn tuấn lãng tướng mạo, thoải mái khí độ, rất là thu hút sự chú ý của người khác. Hắn nhìn quanh bốn phía, lớn tiếng nói, Hình Thiên cùng năm vị trưởng lão đã bại lui đến ở ngoài ngàn dặm, người ta nên phải thừa thắng xông lên, chấm dứt tai họa về sau. Ngọc huynh chỗ nói cực phải, nên truy kích, trọng thương cường địch, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng khởi hành, không cần thiết để Hình Thiên cùng năm vị trưởng lão trốn xa. Nguyên giới gia tộc mười mấy vạn tu sĩ, từ khi xông vào Ngọc Thần giới về sau, liền liên tục gặp đả kích, bây giờ trốn ở Hạ Đỉnh Thành bên trong, càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngày hôm nay vứt bỏ trận đánh ra, vậy mà đại hoạch toàn thắng, các nhà gia chủ chỉ cảm thấy mở mày mở mặt, nhao nhao gắng đạt tới truy sát cường địch. Mà Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên cùng Phong Hành Tử lại nhìn hướng Vô Cửu. Vô Cửu lão đệ, ý của ngươi như nào? Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, yên lặng tại đứng tại đám người bên trong, cũng không bắt mắt, cũng không đáng chú ý. Mà các nhà cao nhân đều là chỉnh tề nhìn tới, chính là xa xa gia tộc đệ tử cũng hướng về phía bên này ngưng thần quan sát. Công tôn Vô Cửu, Hoặc Vô Tiên Sinh liên tục thất bại Ngọc Thần giới thế công, cũng tại nguy cấp bước ngoặt đứng ra, bảo đảm Hạ Đỉnh Thành không mất. Hắn chính là cứu vớt nguyên giới đại ân nhân, một vị đáng giá ỷ lại cường giả. Về phần hắn đã từng tiếng xấu, ai lại sẽ để ở trong lòng đây? Ngọc Chân Nhân hình như có xấu hổ, lại rộng lượng nói, Vô Cửu, ngươi dẫn người truy sát Hình Thiên, ta liền lưu lại thủ thành. Không, Vô Cửu lắc lắc đầu. Ngọc Chân Nhân phân trần nói, ta đã đem công lao để ngươi. Binh pháp có nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Hừ, lại là binh pháp, bây giờ tốt đẹp tình thế, há có thể bạch bạch bỏ qua. Ngọc Chân Nhân có chút bất mãn. Liền tại lúc này, có người kinh hô, Hình Thiên. A, Ngọc Chân Nhân có chút ngạc nhiên. Theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp 6 đạo bóng người. Từ xa đến gần, 5 vị lão giả, chính là thần tộc trưởng lão, mà râu vàng tóc vàng trắng hán, chính là Hình Thiên. Ngoài ra còn có 4 đầu chiến long. Sau đó đi theo xoay quanh, các vị, kết trận. Ngọc Chân Nhân vội vàng hô to, mà 6 vị ngọc thần giới cao nhân lại tại ngàn trượng bên ngoài dừng lại thế tới. Liền nghe trong đó Hình Thiên cất giọng quát nói, tiểu tặc, cút ra đây. Ngọc Chân Nhân không rõ ràng cho lắm, cùng mọi người quay đầu quan sát, mà Vô Cữu đã vượt qua đám người ra, lạnh nhạt nói, có gì chỉ giáo, ngày mai đại chiến, phải chăng đúng hẹn? Hắc, Vô Cữu nhếch miệng mỉm cười, lại hai mắt co rụt lại, gia hỏa kia hôm nay chiến bại, lại vẫn không có quên rồi ngày mai quyết chiến, lại sợ dẫm lên vết xe đổ. Liền dẫn lấy 5 vị trưởng lão cùng chiến long cho hắn chỗ dựa trợ trận. Bất quá, 4 đầu chiến long ở trên trời xoay quanh vờn quanh, mặc dù khí thế hung mãnh, mà riêng phần mình trên cổ lại nhiều rồi lớn bằng cánh tay màu đen xích sắt. Do cưỡi tại phía sau lưng thần tộc tráng hán không chế gông xiềng. Nhanh chóng đáp lời, Hình Thiên tiếng kêu to, chói tai khó nghe. Ngươi đã có nói trước, hôm nay công thành, không lầm ngày mai quyết chiến, bản tiên sinh liền như ngươi mong muốn. Hừ, ngươi ngược lại là cái thành tín người. Chậm rãi, ngươi muốn thế nào? Lệ Tù trưởng lão, ô, ngươi vì sao trói buộc chiến long? Chiến long lâm trận đào thoát, nên chặt chẽ quản giáo. Ta ngược lại là muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi như thế nào hiểu được ngự long chi thuật? Vô Cứu không để ý đến Lệ Tù chất vấn, hãy còn dò xét lấy xa xa 4 đầu chiến long, ý vị sâu dài lắc lắc đầu, nhẹ giọng tự nói nói, có nói, chân long không thể nuôi, đã như vậy, làm sao đến ngự long chi thuật? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?